Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 28, thứ 28 chương thập tội lớn đi, thư mật, thế tử, thái độ của Hoàng thượng đã rất rõ ràng, muốn cho Diễm Vương lại không xoay người khả năng, trừ phi Diễm Vương lại lần nữa phạm lỗi, hơn nữa này sai lầm còn là không thể tha thứ tội lớn, bằng không sợ rằng dùng không được bao lâu. Diễm Vương là có thể lại lần nữa theo trong vương phủ đi ra đến, nghiêm nghĩa chậm rãi lên tiếng. Phân tích đạo, hắn một thân trường bào màu xám, mặc dù có vẻ nho nhã, nhưng cặp kia sáng chói trong mắt lại cho thấy hắn khôn khéo. Một gã khác phụ tá chậm rãi lên tiếng nói, từ xưa tội ác tày trời. Thứ nhất, mưu phản, thứ hai, mưu đại nghịch, thứ ba, mưu phản, thứ tư, ác nghịch, thứ năm, không ngờ, thứ sáu, đại bất kính, thứ bảy, bất hiếu, thứ tám, không vừa mắt, thứ chín, bất nghĩa, một điều cuối cùng, nội loạn, thái tử chúng độc một chuyện đã là hãm hại. Mưu đại nghịch, không ngờ, không vừa mắt, bất nghĩa, nội loạn đô không thể được, trước không nói hoàng thượng nhất định sẽ không tin tưởng, coi như là thành, hoàng thượng cũng sẽ không vì thế giết Diễm Vương. Cho nên này mấy cái có thể bài trừ, còn ác nghịch. Diễm Vương hãm hại Ninh Vương, hoàng đế chỉ là đưa hắn cấm túc, hiển nhiên vô dụng, mà lúc này, Diễm Vương không thể mạo phạm hoàng thượng, lại càng không hội bất hiếu. Cho nên đại bất kính, bất hiếu chi tội cũng có thể bài trừ, vì nay chỉ còn lại có hai tội. Mưu phản hòa mưu phản, mấy người còn lại nghe nói, cũng cảm thấy nói có lý. Sở Hoàng đã có thể đối Diễm Vương hãm hại Ninh Vương sự tình bao che. Cũng có thể đối cái khác hành vi phạm tội bao che. Nhưng chỉ cần Diễm Vương còn sống, vô luận hắn cuối cùng là bị cấm túc vương phủ, vẫn bị chạy đi đất phong, cũng có Đông Sơn tái khởi khả năng. Chỉ có triệt để nhổ cỏ nhổ tận gốc, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Thế tử, đó là một cơ hội tốt, thừa dịp Diễm Vương bị cấm túc. Chỉ cần tái xuất hiện mưu phản tội lớn, Diễm Vương tất nhiên lại không xoay người khả năng, một danh phụ tá chắp tay đề nghị đạo. Sở Văn Cẩn ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp lóe ra một chút không biết tên âm u sáng bóng. Chuyển con ngươi nhìn về phía vẫn chưa lên tiếng Thanh Ninh. Thanh Ninh tiên sinh thế nào nhìn? Thanh Ninh trên người nhàn nhạt ninh hòa khí, nhượng trong thư phòng mấy người cũng dần dần bằng phẳng tâm tính. Không hiểu thả lỏng xuống, chỉ nghe Thanh Ninh yên ổn mở miệng nói, mấy vị tiên sinh đề nghị không tệ, bất quá mưu phản một tội dù sao cũng là đại sự. Thế tử nếu là muốn lấy này nhượng Diễm Vương một phái triệt để ngã xuống, chỉ sợ chuyện cần làm rất nhiều, trong đó gánh chịu nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn nữa. Một khi sự tình bại lộ, chỉ sợ thế tử cũng khó lấy thoát thân, Sở Văn Cẩn trầm ngâm khoảnh khắc. Hắn cũng từng nghĩ trong đó nguy hiểm, chính là bởi vì nghĩ tới, mới vẫn không có động tác, chờ đến hôm nay, chuyện này xác thực nguy hiểm cực đại. Xa không nói, liền nói gần, mấy ngày trước Ninh Vương đã tới tìm bản thế tử, từng ám chỉ bản thế tử đổ dầu vào lửa, nhổ cỏ nhổ tận gốc, bản thế tử vẫn không động thủ, cũng là không muốn đơn giản nhượng Ninh Vương nắm giữ ở bản thế tử một nhược điểm mà ni thanh. Ninh nghe nói, vì liễm mâu quang tựa là phất quá một tia dao động. Nhẹ giọng đào, nguyên lai Ninh Vương là tới cấp thế tử nghĩ kế. Chỉ sợ kế sách này là có người giáo Ninh Vương, Thanh Ninh tiên sinh ý là, Sở Văn Cẩn mâu. Quang vi sâu, hình như có hung ác nham hiểm chợt lóe rồi biến mất. Là bán nguyệt công tử. Không tệ, Thanh Ninh gật gật đầu. Nói tiếp, thế tử hay là trước tìm được bán nguyệt công tử. Nhìn thái độ của hắn lại làm quyết định không muộn, Sở Văn Cẩn vốn là nghĩ như vậy. Nghe Thanh Ninh Sở nói đề nghị hậu, càng thêm xác định trong lòng quyết định, ly khai thư phòng hậu, để sát linh tăng nhanh động tác. Cùng lúc đó, nửa đêm càng sâu lúc, một toàn thân đen kịt ước chừng hai ngón tay thô xà. Theo vịnh Ích Vương phủ lặng yên không một tiếng động chạy ra. Một đường đi ngoài thành phía tây một chỗ trà bằng hậu phương trong lều, lão già theo chạy mà đến thân rắn thượng thủ kế tiếp dài nửa ngón tay bút tâm thô cô. Cô Lý không hề nghi ngờ trang một phong thư kiện, lão già cũng không nhìn kia nội dung trong thư, đứng dậy đi ra lều vải, lấy ra một cốt tiếu nhô lên cao thổi một tiếng, đen kịt đêm đen ảnh thoáng hiện, lập tức một cái ưng rơi vào lão già trên vai, lão già thay đổi một đại cô, đem tín phóng hảo hậu, mới sờ sờ ưng cực đại thân thể, này buổi tối, không người nào biết, hắc ưng biến mất lúc. Mang đi một phong thần bí thư tín, để lời nói với người xa lạ âm mưu tiệm khởi, không biết có thể hay không phá hủy quân quân kế hoạch nha. Giống giống tương đương.